Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Legus cùng Voli. Hoan nghênh ngươi đi vào Lôi Đình Chi Sâm, nhân loại thế giới bằng hữu. Vượt qua Corondu dự liệu sự tình, Legus ngữ khí tương đương bình địa cùng thân mật, điều này cũng làm cho hắn giảm bớt không ít áp lực. Nó gọi Volibe, là ta chuẩn bị dẫn tiến cho ngài tộc nhân. Corondu không có lề mề, mà là nói thẳng, tại loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, tốt nhất vẫn là gọn gàng một chút. Legus chuyển động khổng lồ đầu, U Lam con mắt nhìn chăm chú lên một bên Voli. Tại Legus nhìn chằm chằm Voli thời điểm, Voli cũng đang nhìn Legus. Lúc này Voli có một loại kỳ quái cảm giác, mặc dù nó trước đó chưa bao giờ thấy qua Legus, nhưng là bây giờ lại có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết tự nhiên không sánh bằng nó cùng Willy quan hệ trong đó, nhưng là cũng làm cho nó cảm thấy an tâm. Ngao, Voli đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Voli Be, đây là tên của ngươi sao? Legus tại nhìn chăm chú Voli một hồi về sau, trong mắt vậy mà hiện ra một vòng từ ái thần sắc. Một bên Corondu bắt giữ đến chi tiết này, trong lòng đại định, hắn đã cơ bản xác định, Voli đã thắng được Legus yêu ái. Đối mặt Legus nghi vấn, Voli lại đáp lại một chuỗi. Corondu nghe không hiểu, nhưng là Legus lại nghe đã hiểu. Ngươi nói là người nhà của ngươi, một cái tên là Velen nhân loại gia tộc, đều gọi hô ngươi vì Voli. Legus hơi hiển đắc ý bên ngoài, nó cũng không nghĩ tới, đầu này tiểu bạch hùng vậy mà nhận một nhân loại gia tộc làm thân nhân của mình nhóm. Vậy ta cũng có thể xưng hô ngươi là Voli sao? Legus chậm rãi đứng dậy, nguyên bản liền thân thể to lớn, càng là bị người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Voli cơ hồ không có gì do dự gật gật đầu. Nó cảm giác trước mắt đầu này gấu trắng cùng mình tựa hồ có 10 phần chặt chẽ thân thiết quan hệ. Tựa hồ bọn chúng chính là thất lạc nhiều năm đồng tộc. Tại nhìn thấy Voli khẳng định sau khi trả lời, Legus vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa tiếu dung. Lúc này Legus đột nhiên có loại muốn cất tiếng cười to xúc động, mặc dù mình nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm đã gió nổi mây phun. Cái này trên thế giới thật sự có cùng mình biến dị đường đi giống nhau như đúc hùng tộc ma thú, mà lại nó thiên phú vẫn là như thế khiến người chấn kinh. Legus liếc mắt liền nhìn ra đến, đầu này đã coi như là nửa bước hoàng kim cấp ma thú, bây giờ mới bất quá 4 tuổi. Đây là một đầu ấu gấu a, lấy nó thiên phú hoàn toàn có thể đem mình không cách nào đến điểm cuối con đường đi đến. Legus trong mắt đột nhiên dấy lên hy vọng hỏa diễm. Voli, ngươi nguyện ý gia tộc ta gia tộc sao? Ta đem mang theo ngươi Tisalan dòng họ. Legus đột nhiên trịnh trọng đối Voli hỏi. Tisalan dòng họ. Corondu nhìn về phía Voli, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Có thể bị Legus chủ động mời tiến vào gia tộc hùng tộc ma thú, trừ lúc mới đầu kỳ tổ kiến gia tộc mấy vị kia, hẳn là cũng liền chính Voli. Sau đó, ngay tại Corondu coi là Voli sắp gật đầu đáp ứng thời điểm, Voli lại làm ra hoàn toàn tương phản cử động. Voli lắc đầu, sau đó dùng mình ngôn ngữ, nói cho chính Legus đã có được dòng họ Velen. Voli biểu lộ 10 phần kiên quyết, tựa hồ cũng không tính nhượng bộ mảy may. Trên thực tế, Willy cũng không có chủ động cho Voli mang theo dòng họ. Một người một gấu ở giữa cũng không có trao đổi qua vấn đề này. Chỉ là Voli vẫn luôn cho là mình là Velen gia tộc một phần tử. Legus rõ ràng cũng rất là ngoài ý muốn. Nó cũng không nghĩ tới, cái này một nhân loại gia tộc vậy mà tại Voli trong lòng trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, Legus cũng có chút hiếu kỳ, một một nhân loại gia tộc, là thế nào cùng dạng này một đầu thiên phú ma thú kết thành như thế hữu hảo quan hệ. Tốt, a, đã dạng này, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Legus ngừng lại một chút, sau đó lại nói ra, ngươi không cần sửa đổi ngươi dòng họ, nhưng là ngươi bây giờ, cũng là chúng ta Tisalan gia tộc một phần tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý. Vô Ly nghe vậy, suy tư một chút, nó nhớ lại, Willy tựa hồ là muốn để nó dung nhập vào một cái tộc đàn bên trong. Ngao, lần này Vô Ly đáp ứng xuống tới. Legus trong mắt u lam chi sắc nhảy lên mấy lần, nhìn tâm tình phi thường tốt, nó duỗi ra to lớn gấu chảo, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vô Ly đầu, chỉ là tràng diện có chút không hài hòa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem Vô Ly ép thành bánh thịt. Corondu các hạ, cảm tạ ngươi vì ta mang đến ưu tú như vậy tộc nhân. Legus đầu tiên là đối một bên Corondu chân thành nói lời cảm tạ, nó tạm thời sẽ lưu tại Lôi Đình Chi Sâm, ta sẽ tự mình chỉ điểm nó tu hành, nó là cái rất có thiên phú tiểu gia hỏa. Đã dạng này, vậy ta trước hết đi cáo từ. Corondu cũng đáp lại nói, Volibe tìm chính đến tộc đàn, hảo huynh đệ của nó, nhân loại Willy Velen, nhất định cũng sẽ mừng thay cho nó. Corondu rất trượng nghĩa sách đến Willy danh tự. Willy Velen a, tại nâng lên cái tên này thời điểm, Legus quan trắc đến Voli biểu lộ, tiểu gia hỏa này, tựa hồ cùng cái này một nhân loại quan hệ trong đó vô cùng mật thiết. Corondu các hạ, người thay ta dẫn tiến ưu tú như vậy tộc nhân, ta cũng tự nhiên là muốn cho ngươi hồi báo. Nói một chút đi, ngươi muốn lấy được cái gì? Chỉ cần không tổn hại Lôi Đình Chi Sâm lợi ích, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Legus xem như cho Corondu một cái phi thường hậu đãi điều kiện. Corondu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đem Vô Ly từ đại lục Đông Nam đưa đến đại lục trung tâm đến, không phải liền là vì đạt được Legus phản hồi a? Legus đại nhân, Corondu ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ta hy vọng ngài có thể hiệp trợ Cương Chuẩn Vương quốc lục công chúa Riai đăng lâm Cương Chuẩn Vương quốc nữ vương chi vị. Đây là Corondu đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Legus nhíu mày, nhúng tay nhân loại thế giới sự tình a? Corondu cũng phát giác đến Legus mâu thuẫn, bất quá hắn không có lập tức đổi giọng. Trợ giúp Riai đăng lâm vương vị, đây đúng là hắn dưới mắt lớn nhất tâm nguyện. Thôi được, ta có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp, Legus nói, nhưng là cũng chỉ là có thể mượn nhờ ngươi bộ phận lực lượng. Khi kia một nhân loại cô nương gặp được tranh đoạt vương vị phiền phức lúc, có thể đưa ra Lôi Đình Chi Sâm danh hiệu, ta sẽ dành cho chút trợ giúp. Đa tạ Legus đại nhân. Corondu mặt lộ vẻ vui mừng, hứa hẹn như vậy đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Vậy ta chuẩn bị rời đi. Legus đại nhân, Corondu thấy thế cũng biết mình không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Legus lại đột nhiên nói, ngài xin hỏi, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Corondu vẫn là đáp lại nói, liên quan tới cái tổ chức kia hiện thế, các người nhân loại thế giới, làm ra tính toán gì sao? Legus nhìn chăm chú lên Corondu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.